vẫn rất lạnh lùng với Lu An, đi sớm về muộn suốt, hôm nào về vũng say xỉn, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. 23 giờ trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Sơ Un vừa về đến nhà đã điên cuồng gào thét gọi tên Lu An, đi đứng thì liêu xiêu không vững, người nồng nặc mùi rượu. Lu An nghe thấy Sơ Un gọi mình, vội vàng mở cửa phòng chạy xuống tầng trệt. Vừa xuống tới nơi, bật điện lên đã thấy Sơ Un nằm sóng xoài giữa nhà, mùi rượu nồng nặc khắp người chứng tỏ hôm nay hắn đã uống rất nhiều. Sơ Un, Âu Sơ Un, Lu An vỗ vỗ vào mặt Sơ Un cho tỉnh nhưng không được. Cậu vươn tay chạm vào người hắn lại thấy nóng ran, ướt nhẹp, chắc chắn là sốt rồi. Lu Lu cố hết sức mình dìu Sơ Un lên phòng, khó nhọc đặt hắn lên giường. Cậu vội vàng chạy đi tìm khăn ướt tơ ướm để hạ nhiệt cho hắn. Cả đêm, Lu Han không tài nào chợp mắt được. Vừa nhắm mắt được một chút đã nghe thấy tiếng Sơ Un mê sảng gọi tên mình. Cứ thức mãi, ngủ cũng chẳng đành. Ngủ lại lo hắn sốt cao hơn, không chăm sóc kịp. Chỉ khi Sơ Un mê sảng như này, Lu An mới dám nói chuyện với hắn, nói những suy nghĩ của cậu ra thành lời, mặc cho hắn có nghe hay không cũng kệ. Rốt cục là anh căm ghét tôi quá, hay vì yêu thương tôi, sao cứ gọi tên tôi hoài vậy? Anh thật tình rất khó nắm bắt, tôi thậm chí chẳng hiểu tình cảm từ anh. Anh nói yêu tôi nhưng lại hành động với tôi như cái gai trong mắt. Còn tôi, tuy nhủ bản thân mình hận anh, nhưng không được. Sau những gì anh đã làm với tôi thật sự rất muốn căm hận anh, muốn trả thù anh. Nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí. Anh và tôi, rốt cục là mối lương duyên hay kiếp nạn, là duyên hay nợ mà cứ phải dính lấy nhau không rời. Trong tim tôi, nửa muốn có chỗ cho anh nhưng một nửa lại không. Tôi nửa muốn anh bù đắp cho mình, nhưng lại nửa không muốn. Sao anh không một lần thử nói cho tôi biết, liệu tôi nên hận hay không nên hận anh không? Tại sao không làm gì đó để tôi dứt khoát được với anh? Trước mắt tôi bây giờ đều là mây mù che khuất. Chẳng thể hiểu nổi bản thân hay trái tim mì. Không biết từ bao giờ tôi lại muốn ở bên anh như thế. Muốn ở bên anh nhưng lại không dám ở bên anh. Tôi không hiểu anh là ai trong cuộc đời mình nữa. Sơ Un à, tôi phải làm sao đây? Lu An cứ ngồi độc thoại như kẻ ngốc. Nói ra những điều này quả trong lòng đã không còn nặng nề, vướng bận. Tâm hồn thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Thôi thì đành vậy, cứ ở bên nhau. Không biết chừng sẽ có ngày tim luân hồi chuyển ý cũng nên. Vì cả đêm không ngủ nên hai mắt Lu An có dấu hiệu thâm lại. Sắc mặt lại khá nhợt nhạt. Cậu vốn không phải người khỏe mạnh gì. Lại sau một trận ốm dậy nữa nên cơ thể hiện giờ đều cảm thấy không được tốt. Nhưng mặc dù là vậy, gạt hết suy nghĩ cho bản thân mình đi. Nai nhỏ lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước. Cậu từ sớm đã vào bếp nấu cháo giải rượu cho Âu Sơ Un. Chỉ chờ hắn thức rồi bưng cho hắn thôi. Cả đêm ngủ li bì suốt, giờ cũng tới lúc Sơ Un tỉnh dậy rồi. Lu An bưng bát cháo lên cho hắn. Đây là lần đầu cậu ở gần hắn thân mật như vậy. Cháo giải rượu, anh ăn đi rồi còn bận tới công ty nữa. Tôi vừa nấu nên còn hơi nóng. Lu An để bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường Sơ Un rồi toan ra ngoài. Với cậu, khi Sơ Un thức, cứ tránh xa hắn là trên hết. Cứ ngồi đây đi. Sơ Un lên tiếng ra lệnh cho Lu An phải ở lại. Giọng hắn lúc này hơi khàn, chắc vẫn chưa khỏi tỉnh rượu. Lu An quay lại nhìn chằm chằm Sơ Un như thể mình chưa nghe rõ câu nói ban nãy. Nói em đó. Sơ Un nhắc lại. Em nỡ lòng để một người vừa ốm dậy tự ăn cháo sao? Em tàn nhẫn tới vậy. Tàn nhẫn sao Sơ Un? Anh đã từng hành xử tàn độc với Lu An hơn nhiều. Cậu ấy nấu cháo rồi chăm sóc anh cả đêm là tốt với anh lắm rồi đó. Anh bây giờ còn muốn cái gì nữa? Lu An dừng lại, quay về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Sơ Un. Hắn vẫn nhìn nai nhỏ suốt, rồi tay bưng bát cháo cậu vừa nấu lên, đưa cho cậu, nói. Đút cho tôi đi. Lu An đơ người vài giây. Không nghe thấy hả? Tôi nói em đút cháo cho tôi. Tôi vừa dậy, chưa tỉnh rượu. Không thể tự ăn được. Lu An sau khi định thần lại thì cũng lật đật bưng bát cháo lên, từ tốn múc từng muỗng bón cho Sơ Un. Rõ ràng lúc gần Sơ Un như này, nai nhỏ đều rất run. Hắn đã nhận rõ điều đó từ trong đáy mắt của nai con. Xong xuôi, Lu An lại định ra ngoài thì một lần nữa bị Sơ Un giữ tay lại, kéo xuống, ngồi cạnh giường. Em đã chăm sóc cho tôi cả đêm sao? Không, không có. Thế mấy cái này là gì đây? Sơ Un một tay cầm chiếc khăn tơ ướm, một tay chỉ vào chậu nước để trong phòng. Chẳng lẽ tôi tự chăm sóc cho mình sao? Lu An đến mức này cũng chả biết đường nào mà chối nữa. Còn Sơ Un chỉ hừ nhẹ một cái. Tại sao em phải chối bỏ? Tôi rất cảm kích vì em đã chăm sóc cho tôi. Vì sao vậy? Em có yêu tôi không? Lu An tròn mắt nhìn Sơ Un. Cái gì? Sơ Un vừa hỏi cậu có yêu hắn không ấy hả? Yêu á? Lu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Cậu chỉ muốn sống rất bình thường, không muốn mình phải vướng bận vào chuyện gì cả. Tình yêu ư? Nghe xa vời quá. Nói cho tôi biết câu trả lời của em. Tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Trả lời tôi, Lu An. Em có yêu tôi không? Sơ Un hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nai nhỏ, nhưng không thể phủ nhận có chút gì đó như hy vọng và chờ mong vậy. Tôi xin lỗi. Lu An không dám ngẩng mặt lên. Tôi không thể. Vì sao lại không thể? Tôi có gì không tốt? Bởi vì tôi và anh, chúng ta quá khác nhau. Anh yêu chiếm hữu, còn tôi yêu chân thành. Anh luôn tìm kiếm sự dâng hiến, dục vọng từ tôi, nhưng tôi không thể. Tôi muốn tìm sự chân thành, thấu hiểu từ anh, và anh không thể. Chúng ta không giống nhau về định nghĩa yêu thương. Hà cớ gì anh cứ phải ràng buộc tôi như vậy? Còn nhiều người tốt và hợp với anh hơn tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, sau cùng vẫn chỉ là câu xin lỗi cộc lốc. Đối với Sơ Un mà nói, những lời vừa rồi của Lu An thật sự quá tàn nhẫn, lại một lần nữa làm tổn thương tự trọng của hắn. Vậy lý do em quay lại đây là gì? Em thương hại tôi cô độc ư? Chính là như vậy, nhưng Lu An từ chối không đáp. Sơ Un không nói gì thêm. Hắn lại đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi tới công ty ngay lập tức. Cả ngày hôm đó, hắn làm việc đều không ra đâu vào đâu cả. Lúc rảnh rỗi ngồi xem qua tập tài liệu đều nhớ đến Lu An, đầu óc ngập tràn bóng hình cậu. Thực sự chúng ta khác nhau đến vậy sao? Tại sao em không thể giống tôi, yêu như tôi một lần? Sơ Un cũng thực sự đã đau đớn rất nhiều khi yêu Lu An. Tính nóng, lại ham chiếm hữu. Rõ ràng mỗi khi giận dữ là lại nổi hứng mang nai nhỏ ra hành hạ. Giờ bảo sao người ta không yêu được là phải. Tối, Sơ Un lại trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Và cứ như vậy, đêm nào cũng thế. Sơ Un đều say mềm như kẻ nát rượu vì tình. Say rồi lại cô đơn gọi tên Lu An như thằng ngốc. Nhìn Sơ Un như vậy, nai nhỏ lại chẳng đành tránh né. Tận tình chăm sóc hắn rất chu đáo. Giữa hai bọn họ không biết là gì, không rõ là gì. Yêu ư, hay hận. Hoặc là thương hại. Sau mỗi đêm, cuộc sống lại trở bình thường. Sơ Un lại lạnh băng như mọi ngày. Không phải kẻ yếu đuối si tình như khi uống rượu. Người ta nói con người khi rượu vào có ba loại. Một là sẽ nói thật lòng. Hai là sẽ nói dối lòng. Ba là thật giả không hay. Và Sơ Un thuộc kiểu thứ nhất, kiểu nói thật lòng. Nghe tâm sự nỗi lòng của Sơ Un, Lu An cũng cảm thấy thương hắn. Nhưng vẫn chỉ là thương thôi. Ngày qua tháng lại, nhịp sống diễn ra đều đều. Sống với nhau cũng được lâu như vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể sinh tình. Tình không thêm chỉ có thay đổi. Bắt đầu chán nản với cuộc sống này, Sơ Un bắt đầu muốn tìm người khác giải khuây. Cũng một phần thử lòng xem Lu An có ghen tuông không. Nếu ghen chắc chắn là có yêu rồi. Hắn không hiểu giữa hắn và Lu An là gì. Hắn không muốn đuổi Lu An đi. Cậu cũng tình nguyện ở lại bên hắn, chăm sóc cho hắn những lúc say xỉn. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại, Lu An trở lại bộ dạng lạnh nhạt thường ngày. Cậu cứ như vậy lúc gần lúc xa khiến cho hắn không thể thấu hiểu được. Thực ra là ở công ty có một thư ký làm việc cho Sơ Un. Người đâu mà mới nhìn đã thấy xinh đẹp, cuốn hút mê người rồi. bảo sao mà Âu giám đốc lại không điêu đứng cho được. Nhưng mọi chuyện chắc cũng chỉ tới chừng mực thôi nếu như cô ta Hoa Xây Mi không tấn công chứ. Cũng không phải kiểu con gái đứng đắn gì. Xây Mi mặt dày ngày nào cũng bám dính lấy Sơ Un mong được hắn chú ý hơn. Và quả đúng như công sức cô ta hạ mình bỏ ra. Cuối cùng thì ả cũng giành được tình cảm từ ngài giám đốc đáng thương đang đau lòng vì tình. Một phần cũng là lựa chọn đúng thời cơ thôi. Đương lúc Sơ Un đang đau lòng nhất, cần có người bên cạnh giúp giải tỏa tâm trạng nhất thì Xây Mi xuất hiện. Giống như một liều thuốc giảm đau tức thời cứu vớt cuộc đời của hắn, khiến cho hắn cảm thấy được giải thoát. Nhưng đó không phải là tình yêu. Dù vậy, Sơ Un vẫn rất mến Xây Mi vì dù gì cô ta cũng có lòng với hắn. Không biết trải qua bao lâu, hai người từ quen biết rồi chính thức sống chung giống như vợ chồng. Âu Sơ Un chưa cho Xây Mi một danh phận thật sự nhưng cô ta vẫn ở bên hắn. Điều này làm hắn hết sức cảm động. Về nhà Sơ Un rồi, Xây Mi cũng tự nhiên như nhà mình. Qua lại trong nhà cũng thấy Lu An thực chứng tai gai mắt khủng khiếp. Cậu là Kỹ Nam Hà, hay là người làm ấm giường cho giám đốc Âu? Lu An nhìn lướt qua nữ nhân xinh đẹp trước mắt, không phản hồi. Điều này làm cho Xây Mi hết sức bực bội. Cô ả thầm nghĩ phải diệt bằng được người này. Ở lâu trong nhà Sơ Un như vậy hẳn mối quan hệ với hắn cũng không tầm thường. Chỉ là Xây Mi nhạy cảm đã cảm nhận được rằng giữa Sơ Un và Lu An có một khoảng cách gì đó. Tối, nhân lúc Sơ Un đang chăm chú làm việc, Xây Mi bèn tiến vào phòng với cớ giúp hắn giải quyết công việc hôm nay. Ả mặc bộ đồ ngủ khá ngắn, vừa mới vào phòng đã tỏ ra quan tâm. Hôm nay anh nhiều việc quá, để em phụ giúp một tay nhé. Sơ Un mỉm cười gật đầu để cô ta giúp đỡ. Dẫu sao Xây Mi cũng là thư ký, ít nhiều có kinh nghiệm làm việc. Buổi tối có một người như vậy đỡ đần vẫn hơn là một thân một mình. Ngồi giải quyết đống giấy tờ và tài liệu một lúc lâu, Xây Mi bắt đầu lên tiếng. Anh này, em nghĩ nhà mình cần một người giúp việc. Anh thì bận quá, em ngày nào cũng cần tới công ty cùng anh xử lý công việc. Biệt thự không có ai chăm sóc quét tước thực sự rất lạnh lẽo a. Ngẫm một lúc thấy Xây Mi nói cũng đúng, Sơ Un mỉm cười, hôn môi à. Cũng biết lo toan chứ nhỉ, em tìm được ai rồi nào? Biết Sơ Un đã trúng kế, ngay lập tức, ả hôn trả lại hắn cuồng nhiệt hơn. Em thấy cậu tên là Lu An ở nhà mình được đấy, hình như cũng là chỗ quen biết với anh. Vậy, có được không nhỉ? Em nghĩ cậu ta cũng thông thạo biệt thự này. Cũng tốt. Sơ Un lập tức phẩy tay thông qua. Thử lòng. Hắn đương muốn thử lòng của Lu An cơ mà. Vậy mà đùng một cái liền trúng kế mỹ nhân quyết định đẩy cậu vào con đường cùng cực. Chỉ đợi có vậy, Xây Mi đẩy Sơ Un ngã xuống giường rồi ngay lập tức chiếm thế chủ động mà hôn môi hắn cồng nhiệt. Với Sơ Un lúc này, hôn Xây Mi thật sự thú vị hơn Lu An rất nhiều. Với Xây Mi, hắn sẽ được ả đáp trả nhiệt tình. Còn với Lu An, cậu sẽ giãy giụa tìm mọi cách đẩy hắn ra ngay và luôn. Lúc nào cũng phải dùng vũ lực mới chịu buông. Và cả đêm đó, Sơ Un và Xây Mi cùng chìm vào cơn trụy lạc. Mới đó nói yêu Lu An tha thiết, bây giờ đã vội vàng thay lòng đổi dạ nhanh tới vậy sao? Hoa đẹp là hoa có độc. Âu Sơ Un tình trường phức tạp sao lại không lĩnh hội được câu nói này? Yêu cũng nhiều, mà hận cũng nhiều, phải làm sao mới tốt đây? Lu An không nỡ hận Âu Sơ Un, còn hắn lại nhỏ nhặt vì một lần từ chối của cậu mà cưỡng ép cậu hết lần này đến lần khác. Lu An Hi-un, hôm nay em có chuyện muốn gặp anh. Có chuyện gì vậy? Anh không tới được, anh đang bận lắm. Lu An nhắn lại. Có chuyện gì mà bận tới nỗi không thể gặp được em trai? Bộ Âu Sơ Un lại làm gì anh hả? Không, em đừng nghĩ nhiều. Bích Hy Un gọi điện cho Lu An phụng phịu. Anh thật tình, em đành phải gọi điện vậy. Ngày mai em với Chan Yel sẽ bay qua Mỹ một thời gian. Em cũng không biết bao giờ sẽ trở lại nữa. Chuyện học hành của em cũng đã làm thủ tục bên đó cả rồi. Vậy tốt quá. Lu An mỉm cười dù trong lòng rất đau buồn vì phải xa Bích Hy Un, người thân duy nhất còn lại trên đời. Em nhất định phải cố gắng nha. Anh cũng phải mạnh khỏe đấy, em sẽ điện về thường xuyên. nhất định. Em sẽ nhớ anh lắm. Ngốc này, anh sẽ ổn mà. Bích Hy Un chính là lo lắng Luan ở lại sẽ bị Âu Sơ Un khi dễ. Kể từ ngày ba mẹ qua đời, thế gian này chỉ còn hai anh em nương tựa nhau. Bây giờ nó lại đột ngột bay sang bên kia địa cầu hỏi Luan có thể không cô đơn sao? Anh, hay là anh cùng em sang Mỹ? Nói bậy nào, em ở đó với Chan Yel là tốt nhất. Chỉ cần thường xuyên gọi cho anh là được mà. Nhưng mà, em biết tính anh mà. Không cần phí công năn nỉ, anh nghĩ anh ở lại đây sẽ tốt hơn. Còn cần người chăm lo cho mộ phần của cha mẹ nữa. Luan, vậy, tạm biệt anh. Thứ lỗi cho em. Ngốc, chỉ cần em mạnh khỏe là được. Em trai ngốc. Bích Hy Un cúp máy rồi gọi cho Âu Sơ Un. Sơ Un lúc này đang làm việc bận rộn, nhưng cũng không lỡ máy. Có chuyện gì vậy? Tôi và Chan Yel sắp qua Mỹ sống. Tôi vốn định đưa Luan Hy Ung theo cùng, nhưng mà anh ấy không chịu. Anh nói vì thấy anh ở lại cô đơn nên muốn ở lại cùng. Tôi hy vọng cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho anh trai của tôi, Sơ Un. Sơ Un không nói gì thêm, chỉ ừ một cái cho qua rồi cúp máy. Cô đơn sao? Luan, em lo tôi cô đơn sao? Vậy là em có hay không yêu tôi? Có hay không? Sơ Un bỗng dưng vướng vào mớ suy nghĩ rối bời chẳng tập trung vào công việc được. Vì yêu ai đó mà lại đau khổ tới mức này sao? Thật khó hiểu khi Luan lại chọn ở lại. Chắc sẽ không sao đâu chứ. Buổi tối hắn lại cùng Seimi trở về nhà. Hắn đã phân phó cho Luan làm người giúp việc. Cậu hoàn toàn có quyền từ chối nhưng lại không đi, còn can tâm tình nguyện phục vụ cho hắn. Chỉ là Luan thấu hiểu nỗi cô đơn hơn ai hết. Cậu không muốn hắn cũng bị nhấn chìm trong đơn côi giống cậu ngày trước. Cậu không muốn hắn phải khổ sở. Chính bản thân cậu lại đang khổ sở. Pha cho tôi hai tách trà nóng. Đây là mệnh lệnh. Luan cặm cụi trong bếp pha trà lại nghe được tiếng nữ nhân oang oang từ ngoài vọng vào. Gọt thêm một đĩa hoa quả nữa nhé. Luan làm xong, vừa bưng ra đến cửa bếp thì chân loảng choảng đá vào nhau, ngã nhào về phía trước, quả vừa gọt rơi vương vãi khắp sàn. Nhìn thấy Luan ngã, Sơ Un nổi nóng, làm cái gì vô dụng vậy? Âu Sơ Un quát lớn lên, giọng vang khắp căn biệt thự lớn. Vì đang lúc bực tức, tiện tay đang cầm tách trà nóng, Sơ Un ném thẳng về phía Luan đang cố gắng dọn dẹp mảnh vỡ. Tách thủy tinh va đập mạnh vào vai trái của Luan rồi mới rơi xuống đất, vỡ tan ra, nước trà nóng đổ ướt hết vai. À, bỏng quá. Luan giật mình la toáng lên rồi lồm cồm bò dậy định chạy vào nhà tắm thì bị Seimi quát lớn, giữ lại. Ai cho phép mà đã định rời đi vậy hả? À cầm cả ấm trà tiến ra chỗ Luan, giữ tay cậu lại. Một mạch Seimi rót hết tất cả trà đang nóng vào vết bỏng ban nãy Sơ Un gây ra cho Luan. Lên phòng đi, tôi chưa cho phép thì không được dùng thuốc bỏng. Luan loạng choạng đứng dậy, đau đớn ôm bả vai bước lên phòng. Trước khi lên, cậu đã dùng ánh mắt uất hận nhìn về phía Sơ Un. Tôi đã vì anh mà chịu ở lại nơi này, bây giờ anh lại căm ghét tôi, trả lại tôi một thương vết đau đớn tới vậy. Anh đừng mong một chút yêu thương nào từ tôi. Không bao giờ. Kỳ thực bây giờ mới là bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Đêm nay, Sơ Un về nhà nhưng không có Seimi về cùng. Seimi đã lấy cớ về thăm nhà có chuyện gấp để dối hắn đi quan hệ với nam nhân khác. Chẳng hiểu sao, cứ ở bên à, người tinh tường như hắn lại càng trở nên ngu muội, không biết phân biệt phải trái ra sao nữa. Khi Sơ Un về đến nhà cũng muộn lắm rồi. Một vài chuyện ở công ty khiến tâm trạng hắn đang bực bội thì càng trở nên không tốt. Luan, mau ra đây. Vừa về tới nơi, Âu Sơ Un đã tìm cách chút giận lên Luan. Cậu can tâm tình nguyện ở lại đây vì tôi đúng không? Chính là như vậy, nhưng mà... Sơ Un nhìn biểu tình sợ hãi trên mặt Luan lập tức sinh ra một cỗ chán ghét. Hắn nắm lấy cổ tay cậu lôi sành sạch lên phòng mình. Buông ra à... Luan la hét phản kháng lập tức nhận được sự không bằng lòng phía Sơ Un. Có vẻ lâu rồi em không bước vào đây. Chính là căn phòng mà Luan bị một đám đàn ông làm nhục, là nơi cậu ám ảnh cả một đời. Tôi nên phạt em như thế nào đây? tội ương bướng. Chỉ nói như vậy rồi chẳng cần tốn thời gian đôi co thêm, Seun đẩy Lu-an ngã ngửa xuống giường mình. Biết được Seun sắp làm gì với mình, Lulu càng sợ hãi, vội vàng bò ra khỏi giường, nhưng vừa vục dậy đã lại bị hắn đè ngửa xuống hôn cuồng nhiệt. Sau khi xâm chiếm thỏa thích đôi môi mềm ngọt của nai nhỏ rồi, Seun bắt đầu lướt xuống hôn lên cái cổ trắng ngần, vừa hôn vừa để lại dấu vết chủ quyền trên đó. Một tay xé rách toạc áo ngủ của Lu-an, tay còn lại Seun đưa xuống phía dưới cởi khóa quần của cậu. Do ẹt. Tiếng kéo của khóa quần kèm theo sự sợ hãi từ Lu-an. Những mảnh ký ức ám ảnh cùng lúc tràn về khiến Lu-an kinh hãi. Cậu lập tức cắn mạnh vào tay Âu Seun, ý muốn phản đối lại nhận được một cái đánh tàn bạo của hắn. Dù có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì tất cả kết quả mà Lulu nhận lại được cũng chỉ là con số không tròn chính mà trống rỗng. Seun đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân nai nhỏ lôi về chỗ cũ. Hắn bực tức lần nữa vung tay tát mạnh vào mặt Lu-an. Cậu đến người đi sau cái tát mạnh bạo vừa rồi. Không phải là lần đầu Seun tát cậu, nhưng sao hôm nay lại đau đớn đến vậy chứ? Rất đau. Nai hôm nay cũng có thể cắn người sao? Thanh âm mang theo sự khinh bỉ cùng thách thức. Nếu em thích bỏ chạy khỏi tôi như vậy thì chúng ta cũng nên chơi một trò chơi nhỏ chứ nhỉ? Em cắn tôi như vậy ắt hẳn cũng cảm thấy rất vui, nhưng mà biết làm sao đây? Người ta nói có đi có lại mà. Em cắn tôi, vậy tôi có nên trả lại em? Nói xong, Seun lập tức cúi xuống cắn lên vùng ngực nhạy cảm của Lu-an. Đầu tiên, hắn dùng răng cắn nhẹ lên phần xương quai xanh của cậu. Kế tiếp hắn tấn công hai nụ anh đào trên ngực. Sự đụng chạm làm Lu-an vô thức bật lên tiếng kêu đau đớn, nhưng thanh âm yếu ớt của cậu nghe qua lại giống như tiếng rên rỉ cầu hoan. Điều này làm Âu Seun càng thêm hưng phấn. Mới đó liền lộ rõ bản chất rồi sao? Thật tệ mà. Uổng công tôi cho em là chính trực sử nam. Chẳng đợi Lu-an trả lời hay giải thích thì Seun đã tiếp tục trò vui của mình. Ban đầu chỉ là cắn nhẹ như trêu đùa, kích thích. Sau dần, Seun chuyển qua cắn rất mạnh. Mỗi lần như vậy đều in rõ dấu vết trên người đối phương. Hắn cắn rất mạnh vào hai hạt đậu nhỏ trên ngực Lulu. Cậu đau đớn khóc thét lên. Thấy Lu-an đau, Seun lại càng thích thú cắn mạnh một lần nữa. Nai nhỏ lại thét lên, lần này cũng đau đớn không kém. Cứ như vậy, chỉ một lúc sau thôi, người Lu-an đã đầy dẫy vết cắn của Seun. Rõ mồn một, em còn muốn nữa không? Lu-an câm lặng. Sự ương bướng của cậu khiến Âu Seun càng thêm sinh khí. Hắn cứ nhằm hai nụ anh đào mà cắn đến mức chảy máu. Bởi vì đau đớn, Lu-an lại buộc cất giọng nỉ non xin lỗi, cầu xin tha thứ. Thế nhưng cũng như mọi lần, cậu không nhận được sự dung thứ nào từ Seun cả. Sau mỗi lời cầu xin hắn càng gia tăng lực vào răng, để lại trên cơ thể Lu-an vô số vết thương xuất huyết. Cho đến khi Seun dần tự chán trò chơi quái dị của mình, hắn liền không dịu dàng, không bôi trơn, hô một tiếng liền nhằm hậu đỉnh của Lu-an đâm thẳng. Cậu đau rát, nhưng không kêu ca một lời. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng vì đã rất lâu nơi... tuyệt mật chưa có ai động qua, lần này có xâm phạm đột ngột như vậy, cảm giác lại đau y như lần đầu. Kiêu ủa là trời sinh dâm đãng, mới đó rách thê thản giờ liền khít như vậy rồi. Lu-an đau đớn bởi sự thô bạo của Seun, nhưng những lời nói tàn độc của hắn còn khiến cậu đau hơn gấp bội. Bên dưới ra ra vào vào không biết mệt, Lu-an cảm nhận nơi đó như lần nữa rách ra. Thậm chí cậu còn như cảm giác được huyết dịch chính mình đang chậm chậm từ da thịt trào ra ngoài. Không chịu được thêm nữa, Lu-an ngất lịm đi, phó mặc thân thể mình cho Âu Seun làm gì thì làm. Nhưng mặc kệ cậu có ngất đi vì đau đớn, Seun vẫn không quan tâm. Hắn thoải mái đặt hai chân của cậu lên vai mình, tư thế khiến cho hắn càng thuận tiện đâm chọc nơi đã sớm ngập tràn thương tổn của người kia. Chưa lần nào Seun tha cho Lulu, lần nào cũng là đau đến tột cùng, và lần nào cũng ra rất nhiều máu. Lần này, Seun quyết không giải phóng ra ngoài nữa. Hắn bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào trong động nhỏ của Lu-an. Xong xuôi rồi lại thoải mái ngả người xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn con người mệt mỏi đã ngất đi từ lúc nào. Những lần trước là tôi tha cho em mà, giải phóng, ra ngoài. Lần này tôi đưa vào rồi, để chờ xem em có dính bầu với tôi không. Tôi muốn thấy em một lần nữa phải đau khổ mà chịu khuất phục tôi. Tôi muốn chờ ngày đó, chắc sẽ không lâu nữa đâu nhỉ. HMM. Buổi sáng, ánh ban mai tươi đẹp từ ngoài ô cửa sổ tràn vào. Seun đã thức dậy từ bao giờ? Hắn đang ngồi yên chờ Luan thức để lại có cớ làm đau đớn cậu. Lúc này đây, Seun có thể nhìn rõ những thương tích mà mình để lại cho Luan, nhìn rõ gương mặt bầm tím vì bị đánh đau và đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều kia, và thấy cả vết máu khô cứng trên giáp giường. Trong lòng hắn đã không lưu lại một chút thương xót nào nữa rồi. Ư, Luan rên nhẹ, cậu khó khăn nâng mí mắt sưng phù lên nhìn cảnh vật xung quanh. Tầm mắt mờ nhạt vì ánh nắng lung linh bên ngoài, nhưng trong lòng Luan tất cả chỉ còn một mảnh cô quạnh. Cậu cô đơn trong chính thế giới của mình, nhìn sang bên phải liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Âu Seun. Luan sợ hãi lui thân thể ra xa, phía dưới lập tức truyền lên một cơn đau nhức. Còn không mau dậy, người giúp việc thật lười nhác. Vừa nghe đến đây, Luan vội vàng ngồi dậy, bỏ mặc cơn đau mà bước xuống khỏi giường. Cậu đi những bước khó khăn ra khỏi phòng, mỗi bước chân đều đọng lại một giọt máu tươi. Em đáng phải chịu như thế. Seun thầm nghĩ rồi bước ra khỏi phòng. Khi Luan vừa vệ sinh cơ thể xong, bước xuống nhà dọn dẹp sân biệt thự thì Seimi đến. Thấy bộ dạng của Luan, cô ả đã có linh cảm không lành, lại thấy một vài dấu hôn đỏ trên cổ cậu, càng chắc chắn hơn, bực tức tiến tới chỗ Luan. Gương mặt Seimi không mang biểu cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Luan. Seimi gọi. Nghe tiếng người gọi mình, Nai nhỏ quay lại, nhưng thấy gương mặt không có biểu cảm gì vẻ thân thiện của Seimi, cậu đã không tới chỗ cô ta mà lẳng lặng lùi ra chỗ khác. Nhìn thấy Luan như vậy, Seimi lại càng bực mình hơn vì cho rằng cậu cậy có Seun mà khinh bỉ không thèm nhìn mặt mình. Sao thế? Mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện rồi sao? Seimi vừa nói vừa đưa tay xoắn mấy lọn tóc mượt mà của mình. Bộ dạng nhìn giống như đang cố ý giễu cợt Luan. Tôi không có, tôi đang làm việc. Luan chỉ đáp gọn một câu rồi tiếp tục cầm chổi quét sân. Còn dám cãi lời. Hoa Seimi chính là ghen muốn nổi điên. Loại kỹ nam mặt hạt. Đêm qua mày đổi tình với chủ tịch Âu, hôm nay liền lớn mật lên giọng. Seimi bực tức quát lên, giọng vừa chua chát lại khó chịu khủng khiếp. Vừa nói, ả vừa đi thẳng về phía Luan, nắm lấy tóc cậu mà mắng nhiếc. Muốn trèo cao hả? Để tao nói rõ, mày không bao giờ có cơ hội đâu. Đổi được một đêm mày nghĩ chủ tịch sẽ thương yêu mày chắc? Khốn kiếp. Không có, không có đâu, tôi không có đâu. Luan vẫn lắc đầu chối cãi, vừa nói vừa dùng tay cố gắng kéo tay Seimi ra khỏi tóc mình, nhưng ả thì vẫn cứ cố gắng nắm thật chắc không chịu buông. Thật ra hiện tại Luan mất đi năng lực phản kháng cũng là do ý thức đã bị cậu tự phong bế sau lần bị Âu Seun cùng đám bạn bạo hành dã man. Kể từ ngày đó cách thức suy nghĩ của Luan đã không được minh mẫn. Những lúc bị tấn công cậu cũng mất đi suy nghĩ phải phản kháng. Làm ra cái chuyện bẩn thỉu còn muốn chối cãi sao? Chủ tịch Âu chỉ yêu tao, chỉ yêu một mình tao. Anh ấy chỉ cùng với mày lên giường tìm cảm giác. Mày nghe cho rõ, mày chẳng là gì cả. Không có mà. Mày câu dẫn chủ tịch, mày định cướp anh ấy khỏi tao đúng không? Loại mặt hạng. Là tôi bị ép. À, bị ép mà. Tôi không muốn đâu, nhưng nếu không, Seun sẽ đánh, đau lắm. Luan kinh hoàng hồi tưởng lại những trận đòn thập tử nhất sinh. Seimi, em làm gì vậy? Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện sao? Seun từ trong nhà đã nghe thấy hết những lời vừa rồi của Luan và Seimi. Chẳng lẽ, Luan lại sợ hắn tới vậy sao? Chuyện gì cũng là do sợ hãi, do bị ép buộc. Hắn đau lòng nghĩ. Seun à, em đang ghen đấy à? Thấy Seimi, Seun lại nổi hứng trêu chọc. Không cần lo, anh chỉ thật tâm với em thôi. một câu thật tâm hắn cũng có thể nói ra dễ dàng như vậy. Từng lời được nói ra, nhưng mà hình như không có một chút chân thành nào hết. Trước đây, hắn cũng đã từng nói yêu Luan, chỉ yêu mình cậu không có ai khác. Vậy thì đâu là thực, đâu là giả? Lời nào mới là lời thực lòng đây? Đi thôi. Sơ Un mỉm cười đi tới chỗ Seimi, khoác tay à. Trước khi vào ô tô, Sơ Un vẫn lén liếc về phía Luan. Hắn thấy gương mặt cậu tím tái vì đêm qua bị hành hạ. Bây giờ lại có thêm hai vệt máu dài chảy ra từ bên thái dương do đầu bị Seimi đập nhiều lần vào tường. Mệt mỏi ngồi gục ở góc sân, bộ dạng ngây ngốc. Lại là ánh mắt đầy hoảng loạn khiến cho hắn ám ảnh. Ngốc quá Luan à, tới bao giờ cậu mới hết ngu ngốc cho đây? Đáng lẽ ra cậu hãy qua Mỹ và sống với Chan Bích, còn hơn ở lại nơi này chỉ vì cái lý do ràng buộc vô ích, lại phải chịu khổ cực nhụ nhã như thế này. Cậu không đáng bị chịu như vậy. Mỗi ngày sống tại căn biệt thự của Seoul chẳng khác nào ở địa ngục trần gian. Nhìn người ta hạnh phúc lại nhìn lại mình thấy phải chịu khổ cực cũng có chút chạnh lòng. Luan không ghen tuông với Seimi, đơn giản bởi cậu không hề có tình cảm với Seoul, nhưng lại khó chịu khi nghe hắn nói những lời yêu cô ả giả tạo đó. Những lời ấy, trước giờ hắn đã nói với cậu, và cậu thì nghe nhàm tai rồi. Chẳng lẽ yêu thương đối với Âu Seoul lại dễ dàng thay đổi như vậy? Tình yêu đối với hắn chỉ giống như cơn gió thổi ngang qua trái tim thôi sao? Gió nào may mắn sẽ được hắn giữ lại chút hương vị? Gió nào bạc mệnh sẽ bị hắn hắt hủi giống như cách mà hắn đối với Luan sao? Yêu, Luan chẳng thể nào chấp nhận được hai chữ yêu thương từ Seoul nữa. Ai hắn cũng có thể nói yêu được sao? Luan cười khổ khi không hận được Seoul, lại đi hận bản thân mình ngu ngốc không nỡ hận Seoul, để rồi một mình chịu đau khổ. Âu Seoul, anh nói khi anh yêu tôi, anh rất đau khổ. Nhưng mà anh có biết kẻ đón nhận thứ tình yêu ép buộc của anh còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần không? Tại sao anh không chịu thấu hiểu cho tôi? Tại sao anh cứ phải căm ghét tôi vô lý như vậy? Tôi, ngoài việc từ chối tình cảm của anh ra thì còn đắc tội gì với anh nữa chứ? Anh hành hạ tôi rồi, chiếm hữu tôi rồi. Vậy anh đã thấy đỡ căm ghét tôi chưa? Hay anh vẫn còn muốn làm nhiều trò khiến tôi đau khổ hơn nữa? Trước giờ, Luan tôi chưa một lần cảm thấy bất hạnh, dù cho cả gia đình có rời bỏ tôi hết, dù cho Big Hyun cũng đã từng lãng quên tôi. Nhưng tôi cũng không thấy bất hạnh bằng việc bị anh lôi ra làm đồ chơi để phát tiết mỗi ngày. Nếu như anh đã thực sự yêu Hoa Seimi rồi, hà cớ gì phải căm hận tôi nữa? Sao không buông tha cho tôi đi? Luan cứ ngây ngốc ngồi độc thoại. Loại tình yêu của Âu Seoul quả là khiến người ta khó hiểu. Rốt cục anh là gì mà lại bước vào cuộc đời tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi như vậy? Âu Seoul, tôi yêu anh không xong, hận cũng chẳng đành. Vậy rốt cục anh và tôi là gì trong cuộc đời của nhau? Luan đau đớn cười khổ, lại tự trách bản thân mình ngu muội. Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra như này, chắc chắn cậu sẽ không ở đây đâu. Một chút thôi cũng không muốn. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, có những thứ nhân duyên người ta gọi là, nếu như ngày cùng tháng trôi đi, Luan vẫn ngốc nghếch nhận làm công việc giúp việc không công. Cậu không biết vì sao mình không thể rời đi. Một phần không còn nơi để đi, một phần cũng muốn đợi một câu trả lời cuối cùng từ Âu Seoul. Nhưng từ sau hôm qua đêm cùng Seoul, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường. Ví dụ như rất hay mệt mỏi khi làm việc lâu, lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi, khi ăn uống cũng không xong, ăn gì vào là hầu như nôn ra cái đấy. Trong bụng lúc nào cũng thấy rất khó chịu, muốn ói ra mà không được. Bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân có thai, Luan đã vội vàng gạt phăng ý nghĩ đó khỏi đầu mình, làm gì có chuyện đó chứ. Lần nào qua đêm với mình, Seoul đều không giải phóng vào bên trong, chắc chắn là không có chuyện gì đâu, là bệnh dạ dày thôi. Luan vẫn ngây ngốc tự trấn an bản thân, bởi vì trước đây cậu bị mắc một số căn bệnh liên quan đến dạ dày, cũng đã từng gây ra cảm giác buồn nôn y như vậy. Luan không hề bận tâm tới cái bụng mình nữa, tiếp tục cố gắng làm việc thật chăm chỉ. cũng kỳ lạ là sau hôm đó, Sơ Un không hề có ý gì giống như muốn qua đêm ân ái với Lu An lần nữa. Cậu không biết rằng, bản thân hắn đang nóng lòng chờ câu chuyện vui sắp xảy đến, chỉ vài tháng sau nữa thôi, nó sẽ hiện rõ mồn một. Sây Mi dạo này cũng ít tới công ty cùng với Sơ Un hơn, thay vì thế, à ở nhà và ăn chơi thỏa thích. Cũng phải thôi, sắp trở thành phu nhân Âu rồi còn gì nữa. Hôm nay Sây Mi đã ra ngoài từ rất sớm, lúc trở về nhà biểu tình cũng rất vui vẻ. Vừa thấy Sơ Un trở về từ công ty, à đã chạy ra đón, gương mặt mừng rỡ vô cùng. Sơ Un à, anh biết không, hôm nay em đã tới bệnh viện đó. Sao? Sây Mi của anh có vấn đề gì à? Nói anh nghe xem. Sơ Un ân cần hỏi han Sây Mi. À vòng tay ôm lấy hắn, rồi mừng rỡ đưa tờ giấy kèm theo một tấm phim chụp. Anh coi đi, em có thai rồi đó. Sây Mi vừa nói vừa cười tít mắt. So với lúc cáu giận thì nhìn như này, à cũng dễ ưa hơn nhiều. Thật sao? Sơ Un cầm tờ giấy khám thai và tấm phim chụp lên xem, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc. Hắn ôm chặt Sây Mi trong vòng tay mình, rồi hôn môi à, nụ hôn không thể nào ngọt ngào hơn. Lu An nhìn cảnh tượng đó mà lòng không ngừng nổi một tầng đau đớn. Sây Mi có thai rồi. À nói đó là con của Sơ Un và hắn đã tin sái cổ, không chút nghi ngờ. Đúng là hắn đã từng qua đêm cùng à, nhưng hắn đâu biết trước đó. Sây Mi đã từng qua lại với biết bao nhiêu đàn ông khác rồi. Để có được chức vụ thư ký riêng cho chủ tịch, à đã phải bán cả thân mình cho mấy gã giám đốc cấp dưới mong được, đặc cách, chọn vào công ty. Bây giờ thì à cũng đã đạt được mục đích rồi lại lo đi bưng bít những kẻ bên dưới. Thực hư về chuyện cái thai, chỉ có Sây Mi là biết được. 3 tháng sau, bụng Lu An bắt đầu to ra so với mức bình thường. Cậu đã đánh liều đi hỏi Sơ Un. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16 cộng 17 tối nào Sơ Un cũng bận bịu trong thư phòng với đóng hợp đồng. Rất muộn rồi, ngay cả Hoa Sây Mi cũng đã đi ngủ. Lu An đi tới cửa phòng, hít một hơi thật dài, bàn tay đưa lên ngập ngừng định gõ cửa nhưng lại thôi, toan quay lưng trở về phòng mình thì bất chợt cửa lại bật mở. Có chuyện gì? Thấy Sơ Un, Lu An lại thôi hẳn cái ý nghĩ định hỏi hắn về chuyện đó, vội vàng định bỏ về phòng. Không, tôi lầm, xin lỗi, phiền anh rồi. Đứng lại, ngay lúc cậu vừa định bỏ chạy thì Âu Sơ Un liền ra lệnh. Tôi, Lu An vừa ngập ngừng định nói, vừa nhìn lén lút vào trong phòng, thấy Sây Mi đã ngủ, nhưng cậu vẫn không an tâm. Thấy rõ được ánh mắt có vẻ ngượng ngập của nai nhỏ, Sơ Un đã nhanh trí kéo cậu ra ngoài ban công. Trời đã vào đầu mùa đông nên tối thui và có gió lạnh. Lu Lu khẽ suýt xoa, đan hai tay vào nhau rồi lại xoa xoa lên mặt cho ấm. Mau mặc vào đi. Sơ Un vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác cho Lu An. Hắn thực sự đang mong chờ yêu thương từ Lu An, rằng cậu sẽ nói yêu hắn, hoặc trái tim có hắn hay mấy câu đại loại như vậy. Nhưng thật sự, nai nhỏ đã thề có chết cũng không bao giờ thốt ra mấy câu như thế đâu. Tôi muốn hỏi anh một chuyện này, nhưng mà tôi cũng cờ không biết nói từ đâu nữa. Tôi không có ăn thịt em, chính là còn hơn như thế kìa. Tôi vốn không thích vòng vo, có gì liền nói luôn đi. Sau một lúc ấp a ấp úng, cuối cùng Lu An cũng chịu nói. Đêm vừa rồi, anh không dùng biện pháp an toàn sao? Không gian yên lặng đáng sợ, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của nai nhỏ và Sơ Un đều đang đập rất mạnh, cũng không biết là của ai mạnh hơn nữa. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là dạo này, bờ bụng của tôi lạ lắm, nó to hơn mức bình thường. Với lại, tôi hay có cảm giác buồn nôn. Vậy thì sao? Liên quan gì tới tôi? Ý em là mình có thai sao? Sơ Un lạnh lùng nói. Nếu như tôi trả lời có thì sao, mà nếu không thì sao? Em định bắt tôi chịu trách nhiệm? Tôi không có ý đấy, chẳng liên quan gì tới tôi cả, thật tốn thời gian. Âu Sơ Un vừa nói xong liền xoay người lạnh lùng quay lưng. hắn trong lòng chắc chắn được Lu An đã mang trong người cốt nhục của hắn. Hôm sau, Sơ Un tới công ty một mình, còn Sây Mi ở nhà dưỡng thai. Được đà Sơ Un đang hết lòng yêu chiều mình, Sây Mi lại càng lấn tới, ra sức bày trò bắt nạt Lu An. Mỗi lần như vậy, Sơ Un đều không ý kiến. Chiều muộn, Sơ Un trở về nhà, theo sau còn là một chiếc siêu xe nữa. Ngay khi cửa xe vừa mở ra, một nam nhân lịch lãm, phong thái ung dung nhưng cuốn hút lạ thường bước ra. Người đó vừa mang vẻ đẹp của con trai châu Á, lại dường như có chút gì đó của châu Âu. Đây là Louis, một người bằng hữu tốt của anh. Sơ Un mời Louis vào nhà và giới thiệu với Sây Mi như vậy. Chào anh, em là Hoa Sây Mi, là vợ sắp cưới của em. Chưa để Sây Mi nói hết câu, Sơ Un đã tiếp lời rồi vòng tay ôm eo cô à. Lúc này, Lu An mới từ trong bếp bước ra, cậu nhẹ nhàng cúi chào vị khách lạ. Không hiểu sao, ngay khi vừa gặp Nai nhỏ, Chris đã có cảm giác rất lạ, giống như đã từng gặp cậu ở đâu đó, nhưng lâu lắm rồi, và anh thì chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Sơ Un, còn đây là... Chris hướng ánh mắt về phía Lu An vẫn đang ngập ngừng đứng nép sát tường. Lu An, cậu ta là người giúp việc. Nam giúp việc, nội trợ ư. Chris cảm thấy có chút không đúng. Chuẩn bị cơm tối đi. Lu An nghe Âu Sơ Un nói rồi gật nhẹ đầu, lẳng lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chris nhìn theo bóng cậu vào bếp, ánh mắt có chút hồ nghi. Trước đây từng được học qua nghề nấu ăn nên Lu An không gặp khó khăn trong chuyện bếp núc, hơn nữa còn nấu rất hảo. Lúc bữa ăn được dọn ra, Chris còn không tin được nam nhân cũng có thể làm nội trợ tốt như vậy. Giúp việc này rất tốt đấy, cậu thật khéo chọn, Âu Sơ Un. Có lẽ cũng do tôi ở Canada quá lâu rồi, không ngờ hiện giờ nam nhân ở đây cũng có thể làm nội trợ. Cậu ta là nam kỹ. Hoa Sây Mi cảm thấy khó chịu với mấy lời khen của Chris dành cho Lu An bèn tìm cách thêm thắt. Đối với cách hành xử có phần vô duyên của nữ nhân kia, Chris lại mềm mỏng đáp lại. Ở Canada, nam kỹ cũng là một nghề. Lu An, cùng ngồi ăn đi. Không cần, giúp việc ăn sau hoặc ăn ở nơi khác đi. Sơ Un lên giọng bác bỏ. Lu An cũng sớm không muốn lưu lại nơi này lâu thêm liền cúi đầu lui đi. Thật ra cũng còn do mùi dầu mỡ từ thức ăn bất chợt xộc vào mũi Lu An làm cậu có cảm giác buồn nôn. Cậu đưa tay ôm miệng, vội vàng chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo. Thấy bộ dạng của Lu An như vậy, Sơ Un vẫn lạnh băng chẳng có chút quan tâm. Đến khi Chris đã về rồi, Sơ Un mới bực mình vào bếp, thấy Lu An đang ngồi mệt mỏi ở góc nhà. Anh bước đến rồi tặng ngay cho cậu một bạt tay không thương tiếc. Làm tôi mất mặt quá. Lu An đau đớn đưa tay ôm mặt, bên má vừa rồi trở nên đau rát. Cậu vẫn không hiểu vì sao Sơ Un tát mình. Chỉ vì cậu lỡ buồn nôn thôi sao? Đánh như vậy có quá không? Có thai liền nhất thiết phải cho cả thế giới biết sao? Có biết tôi mất mặt lắm không? Cậu muốn cho bạn tôi biết tôi dơ bẩn tới nỗi quan hệ với cả thằng giúp việc nhà mình sao? Sơ Un lại bực tức tát cho Lu An một cái nữa thật đau rồi mới bỏ đi. Lu An ngồi lại cười khổ, hai hàng nước mắt lại bất giác chảy dài. Hóa ra anh vẫn luôn thật nhẫn tâm. Mày, có thai sao? Lu An ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy hận ý từ phía Sây Mi ném về mình. Lu An không biết nói gì, chỉ biết im lặng nhắm mắt vào bật khóc nức nở. Bởi chính cậu cũng chẳng thể chắc chắn bản thân có thai. Cho tới hôm nay Sơ Un nói vậy mới đau lòng tự thừa nhận với bản thân. Thuốc phá thai, mày hãy bỏ cái thai đó đi. Bỏ ngay đi trước khi tao nổi điên lên. Sây Mi cay nghiệt ném lọ thuốc về phía Lu An. Còn cậu chỉ câm nín cầm lấy nó rồi đứng dậy đi lên phòng. Lại là kẻ ngu ngốc một lần nữa rồi. Lu An ôm mặt khóc nức nở. Nếu như sớm biết như vậy, tôi đã phá từ lâu. Cậu đau đớn khi nhớ lại sáng hôm đó, sau đêm mây mưa với Sơ Un, khi vào nhà tắm vệ sinh, cậu đã thấy có chút tinh dịch chảy ra từ mật huyệt, nhưng lại bình thản cho qua không quan tâm. Nếu như ngay lúc đó phát hiện, Lu An đã không để cho cái thai lớn tới mức này. Giữa mùa đông, trời càng lạnh, tuyết rơi trắng xóa, màu trắng tinh khiết nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mỗi ngày sống trong biệt thự của Seoul, Luan đều bị ngược đãi không coi như con người. Cậu cũng không được ở căn phòng ấm áp mọi khi vẫn ở, thay vào đó, bị đuổi xuống căn nhà kho cũ nát làm bạn với rắn và chuột. Nhiều đêm, vì quá kinh hãi khi bị lũ rắn và chuột gặm móng chân, Luan đều phải ra ngoài thềm lạnh lẽo ở. Đêm nào cũng như thế, Luan ngày càng xanh xao mệt mỏi không chút sức sống, cái bụng thì cũng ngày càng to ra, mỗi lúc làm việc mặt mũi đều mệt mỏi, nặng nề. 3 tháng sau, thai nhi trong bụng Luan mỗi ngày một lớn lên, Luan không biết phải làm sao nữa. Tới lúc này, muốn uống thuốc phá cũng không được. Về phía Seimi, ả thực sự không có cách nào để qua mắt Seoul mà phá cái thai trong bụng Luan, cũng đành phải cay đắng nhìn hài nhi đó lớn lên từng ngày. Cùng với sự lớn lên của thai nhi trong bụng Luan thì cái thai của Seimi cũng lớn đều. Nhưng khác với Luan, ả được Seoul chăm sóc rất tận tình, ăn no mặc đẹp không lo khổ sở. Còn Luan mỗi ngày đều cực khổ làm hết đống việc mà Seimi bày ra, mục đích chỉ để nai nhỏ khổ sở mà vô tình xảy đi cái thai trong bụng. Đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp đột ngột. Tiếng nữ phát thanh viên đài dự báo thời tiết phát ra từ chiếc tivi cỡ lớn giữa phòng. Đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn mọi khi sao? Vậy là... Seimi bật cười khi nghĩ rằng Luan sẽ không qua khỏi đêm nay. Ả là thai phụ hẳn phải hiểu rõ nhất cơ thể của người mang thai, cực kỳ nhạy cảm cùng yếu đuối. 23 giờ đêm Seoul từ công ty trở về nhà rất muộn. Vừa mở cửa xe, hơi lạnh đã sộc vào khiến hắn khẽ rùng mình. Vô tình, ánh mắt liếc về phía nhà kho cũ nơi Luan bị bắt ép phải ở. Hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc cửa thềm đang run bần bật. Luan, Seoul lẩm bẩm rồi đi về phía căn nhà kho cũ. Kêu ủa nhiên đó là Luan thật. Luan đã lạnh đến mức ngất lịm đi, cả người liên tục run lên bần bật. Seoul có thể nghe rõ tiếp, cầm, cập, do hai hàm răng của Luan đánh liên tục vào nhau. Tuyết rơi ngày một nhiều, đến Seoul bên ngoài mặc quần áo ấm tới vậy còn cảm thấy lạnh lẽo, huống chi Luan quần áo không đủ ấm lại phải ở lâu như vậy. Nghĩ chẳng đành, Seoul cúi xuống, nhấc bổng Luan lên rồi bế vào trong nhà. Lúc bế Luan, hắn có thể nhìn rõ gương mặt tái nhợt vì lạnh của cậu cùng nghe rõ tiếng rên yếu ớt kêu lạnh từ phía cậu và cảm nhận rõ cơ thể ngày càng gầy đi do không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ của cậu. Phải, Seoul đã biết rất rõ Luan chịu khổ cực như thế nào nhưng lại vẫn nhẫn tâm làm ngơ không qua tâm. Cậu ăn còn chẳng được, nói gì là phải làm việc mỗi ngày. Cứ ăn rồi lại vẽ ra không nuốt trôi nổi xuống bụng, kiệt sức vì bị đối xử tệ bạc, nhưng vẫn ngốc nghếch làm việc mỗi ngày. Sự lì lợm, cứng rắn từ cậu càng ngày càng như muốn chọc tức Seoul. Sáng nào, Seoul cũng thấy Luan phải thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng, giặt giũ, quét dọn sân nhà. Nhìn cái bóng dáng gầy gầy, bé bé cứ mỗi tối lại ngồi run bần bật vì lạnh trước cửa nhà kho mãi cũng thấy thương xót, nhưng hắn lại vẫn nhẫn tâm bỏ mặc như vậy. Còn mình thì êm ấm trên giường, tay trong tay với nữ nhân khác. Sức người cũng có hạn, mãi tới hôm nay lạnh quá, chịu không nổi nữa, Luan mới chịu để thời tiết đánh ngục mà ngất đi như vậy. Đến bao giờ, cậu mới thôi ngốc đây Luan? Đặt Luan xuống nền nhà trước lò sưởi ấm áp, Seoul thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn gương mặt nai nhỏ lúc ngất vẫn có vẻ sợ hãi vì bị hành hạ không thương tiếc, mỗi khắc lại như càng nhợt nhạt đi, Seoul đau lòng đặt lên đôi môi lạnh lẽo trắng bệch của nai nhỏ một nụ hôn nhẹ. Rốt cục tôi khiến em chịu đau đớn như vậy, nhưng em vẫn không chịu khuất phục tôi. Em sẽ chịu đựng tới bao giờ chứ? Luan, tại sao em không yêu tôi? Tôi xin lỗi. Luan mơ màng vẫn nghe được lời của Seoul, nhưng lại chỉ biết xin lỗi. Vì trái tim cậu không thể chấp nhận hắn.